phủ của Giang Gia lại ở ngay cạnh Tả phủ. Tô Trường Sam mỉm cười, thật không hổ câu, không phải ngẫu nhiên mà thành sách. Cách chương.